Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3064, 3 ngày, dòng dã 3 ngày a, góc chuyện audio.com, gia hỏa này liền xem như hóa thành cho ta đều nhớ hắn, dù sao chỉ cần gặp qua gia hỏa này một mặt về sau, liền không khả năng quên hình dạng của hắn. Cái này tuấn mỹ đẹp mắt hố hàng, vì cái gì lại xuất hiện ở đây? Xuất hiện tại đệ cửu thiên đạo luân hồi sắp bắt đầu thời điểm. Quả thực là tại kém nhất thời gian, kém nhất địa điểm gặp được người không muốn gặp nhất. Mà lại cái này hố hàng không phải tấn thăng thứ 7 thiên đạo đi sao? Tính toán thời gian, coi như hắn gây sự xin nghỉ hưu sớm, cũng không có khả năng trực tiếp để chân thân xuất hiện tại hiện thế a, trừ phi. Trước mắt cái này, tuấn mỹ hố hàng, không phải lúc trước thứ 7 thiên đạo hố hàng, mà là hắn lưu tại hiện thế chuẩn bị ở sau. Hoặc là dứt khoát chính là hắn tử tôn hậu duệ, thận trọng, thận trọng. Trước đừng hốt hoảng, trước lặng lẽ xem hắn trạng thái, đen nhánh cự lão thật vất vả điều chỉnh tâm tình của mình. Có thể nhanh như vậy đem tâm tính điều chỉnh tốt, đều coi như hắn nội tâm cường đại. Đầu tiên, trước mắt cái này, tuấn mỹ hố hàng, ở vào kiếp tiên cảnh giới, tựa hồ vừa ngưng tụ ra. Trường sinh chi đạo hình thức ban đầu, à cỡ nào quen thuộc mô bản phong. Năm đó tuấn mỹ hố hàng tranh đoạt thứ 6 giới thiên đạo lúc không phải liền là trạng thái này mô bản sao? Dựa vào, trường sinh chi đạo hình thức ban đầu kiếp tiên, cảnh giới, lại quả thực là đả biến thiên hạ cướp được thiên đạo chi vị, để chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm che đậy mặt khóc giống, rơi mặt mũi. Không cẩn thận nhìn, lại có thể phát hiện trước mắt cái này. Tuấn Mỹ hố hàng, cùng tranh đoạt thiên đạo, tuấn Mỹ hố hàng, vẫn còn có chút khác biệt. Thật chẳng lẽ là tử tôn hậu duệ xuất hiện hiện tượng phản tổ, lớn cùng tổ tiên giống nhau như đúc. Cái giám, nhà ai phản tổ có thể giống đến loại trình độ này, trọng điểm đánh dấu. Thêm thô thêm đỏ thêm gạch chân, đen nhánh cự lão ngay lập tức dưới đáy lòng, cho thiên bạch tăng thêm đánh dấu. Gia hỏa này tuyệt đối phải trọng điểm chú ý, sau đó một đoạn thời gian, phải chú ý gia hỏa này nhất cử nhất động, đừng để hắn có hố đến chính mình kế hoạch lớn cơ hội. Tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp đem cái này tuấn Mỹ gia hỏa xử lý. Gia hỏa này tồn tại, đối với hắn kế hoạch đến nói là cái tai họa ngầm. Đang lúc đen nhánh cự lão cơ hồ đem tất cả lực chú ý tập trung ở tiên bạch trên thân, não bổ một đại thiên. Kế tục kế hoạch phương án, lúc bạch tiền bối cùng tống thư hàng, hợp kích, lần nữa rơi xuống, nhò ra thánh nhân thiên phú hợp kích tựa như là một chương nhấm nháp thức ăn ngon miệng rộng tại đen nhánh mặt trời. Bất hù cắt sỏi, lên gặm qua, mặc dù gặm bất động bất hù, nhưng lại có thể gặm đi một chút bất hù phát ra. Số liệu tin tức T, bị hợp kích rìa một cái ý thức bám vào mặt trời trên người đen nhánh cự lão, dùng mình. Hai gia hỏa này, vậy mà tại hao hắn lông dê. Mà lại, vậy mà có thể phá vỡ. Bất hủ thể, tầng ngoài số liệu bảo hộ sắp phục chế bất hủ thể số liệu. Điên rồi phải không, không có chứng đạo gia hỏa, vậy mà mưu toan trực tiếp tiếp xúc bất hủ tin tức quả thực muốn chết. Cho dù là đứng đầu nhất trường sinh giả chính diện tiếp xúc chân chính bất hủ, tiếp xúc đến chân chính bất hủ tin tức về sau, cũng sẽ trực tiếp xa vào đến vô tận trong hôn mê, nói không chừng mãi mãi cũng không cách nào lại thức tỉnh. Góc chuyện audio.com, chư thiên vạn giới, từ đệ nhất thiên đạo luân hồi bắt đầu đến nay, cho tới bây giờ không có người tại không chứng thiên đạo tình huống dưới tiếp xúc. Bất hủ tin tức, về sau, còn có thể bình an vô sự, vốn cho rằng lần này, tuấn Mỹ hố hàng sẽ còn trở thành ta kế hoạch tai họa ngầm cùng trở ngại, hiện tại xem ra. Đã không cần lại nhiều chú ý hắn, đen nhánh cự lão thầm nghĩ trong lòng. Nhiều nhất 10 giây thời gian, hai gia hỏa này liền muốn ngược lại. Đen nhánh cự lão thậm chí đã tại nội tâm bắt đầu vì tiên bạch cùng tống thư hàng đếm ngược. 10 giây sau, bá tống cùng bạch tiền bối lại vô tình tải, đen nhánh mặt trời, trên thân soát một phát. Thánh nhân thiên phú hợp kích, hai người treo máy, đốn ngộ phân tâm thảo luận, bận biểu túi bụi. Mà đen nhánh cự lão trong tưởng tượng hai tên gia hỏa ngã xuống đất hôn mê tràng cảnh, lại căn bản chưa từng xuất hiện. Đen nhánh cự lão, .. chuyện gì xảy ra a? Hai gia hỏa này tiếp xúc. Bất hủ tin tức, về sau, vì cái gì một điểm tác dụng phụ đều không có. Cái này, tuấn Mỹ hố hàng, vậy thì thôi, hắn có thể là thiên đạo chuẩn bị ở sau. Nhưng bên cạnh cái kia tướng mạo thường thường không có gì lạ gia hỏa, vì cái gì cũng không có một chút việc dáng vẻ. Đen nhánh cự lão rất muốn phân ra một tia tinh lực lại kiểm tra tống thư hàng. Nhưng là kiểm soát của hắn còn không có tới gần, liền bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Nếu như lại để cho hai gia hỏa này tiếp tục hao lông dê, có trời mới biết tại đệ cửu thiên đạo luân hồi lúc sẽ phát sinh như thế nào dị biến, lúc này. Muốn xuất động cỗ kia. công đức đạo nhân thân thể, phá vỡ cái này phong ấn, cứu ra ta cửu u chúa tể hóa thân. Nghĩ tới đây, đen nhánh cự lão lại quét mắt, đen nhánh mặt trời, luôn cảm giác gia hỏa này có điểm phế. Xoát, lúc này, bá tống cùng tiên bạch hợp kích lại một lần giáng lâm. Tối tăm ở giữa tống thư hàng cảm giác lần này hợp kích mang về. Tiên đạo số liệu tin tức tựa hồ càng lên hơn một cái cấp bậc. Là hợp kích kỹ năng độ thuần thục tăng lên, thăng cấp cô, đen nhánh cự lão nội tâm oán hận cắn răng, sau đó ý thức lui cách trở về hắc ám không gian. Sau đó, hắn quyết định điều động, công đức đạo nhân thân thể khóa chặt, đen nhánh mặt trời, vị trí cũng bắt đầu thiết lập ván cục, dù cho nắm giữ lấy, công đức đạo nhân thân thể, chương này đại át chủ bài, lấy hắn tính tình cẩn thận cũng sẽ không trực tiếp mãng đi lên. Dù sao, hiện tại thứ 8 thiên đạo còn tại nhậm, mà lại, phong ấn. Đen nhánh mặt trời, tiểu thế giới kia, rõ ràng là thiên đạo thủ bút, không thể không phòng, cho nên. Đầu tiên muốn tìm một cơ hội, gây ra hỗn loạn. Hỗn loạn bộc phát về sau, lại để cho công đức đạo nhân thân thể chui vào, mang ra một bộ phận. Cửu U chúa tể hóa thân, gửi lại thân thể, chỉ cần mang ra một bộ phận, liền có thể thông qua nghi thức đem toàn bộ thân thể triệu hoán đi ra, gây ra hỗn loạn, món đồ kia ngược lại là dùng rất tốt. Ta cái kia số lượng khổng lồ thiên đạo di thuế, lúc này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đèn nhánh cự lão trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại tâm lý bày ra ra một cái chiến thuật. Cũng tại ngắn nhất thời điểm bên trong, bắt đầu chiến thuật chấp hành trước chuẩn bị. Hiện thế thời gian, 3 ngày sau, đèn nhánh cự lão đen khuôn mặt rốt cục đem, chiến thuật chuẩn bị, bố trí thỏa đáng, góc chuyện audio.com. 3 ngày nay bên trong, hắn dáng chống đỡ lấy cơn buồn ngủ thận trọng từng bước cẩn thận bố trí. Chủ muốn còn phải tránh đi thiên đạo cảm ứng, đem chính mình. Thiên đạo di thuế, lặng lẽ tụ tập lại, cũng đem, công đức đạo nhân thân thể, an bài vào mấu chốt vị trí, nguyên bản những chuyện này, nửa ngày bên trong liền có thể hoàn thành. Nhưng là, bởi vì rất nhiều loạn thất bát tao ngoài ý muốn, quả thực là kéo 3 ngày. Tỷ như, hắn một bộ phận thiên đạo di thuế tại tụ tập trên đường, lạc đường, không biết lạc đường đến cái nào góc, hắn tìm nửa ngày, đều chỉ tìm về 9 thành số lượng, còn có một thành hiện tại còn mất tích. Tỷ như hắn điều động mấy cái, hàng tinh hủy diệt giả, muốn mân mê mấy cái hàng tinh hủy diệt virus, nhưng điều động mấy cái. Hàng tinh hủy diệt giả, lại đột nhiên bị vây quét, từ phản hồi tình báo đến xem, tựa hồ là chư thiên vạn giới đang tiến hành một cái. Vây quét hàng tinh hủy diệt giả, hư nhật thủ hộ giả. Qua năm hoạt động, cái này dương đà chính là chuyện gì a? Dòng dã 3 ngày, hắn mới bố trí thỏa đáng. Đối diện, Tống Thư Hàng trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Dòng dã hiện thế 3 ngày, hắn rốt cục hoàn thành. Bá Tống Bì, cùng, Bá Tống Xương, Bá Bất Hủ Hóa Cách Chương.